Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 880. Chúng mì đại chiến. Mì đan, mỗi một cái mì trong thân thể đều có, đẳng cấp càng cao mì trong thân thể mì đan càng cao cấp. Cái gọi là mì đan thì tương đương với năng lượng tinh hạch cùng hồn châu kết hợp thể, loại vật này đối với mì tới nói đều là đại bổ chi vật. Tại cái này khắp nơi là mì trong thế giới, khắp nơi tràn ngập sát lục, mỗi một thiên đô sẽ có vượt qua 10 vạn con mì tử vong, bọn hắn mì đan sẽ bị cái khác mì đạt được, đồng thời đem nó thu nạp biến thành cường đại mì. Thứ tứ kiếp thiên lý mặt những cái kia cao cấp mì đều là từ cấp thấp chậm rãi tấn cấp, bọn hắn tại mì đan cùng khổ tu rốt cuộc đem mình tiến hóa thành cao cấp mì cấp 7, cấp 8, cấp 9 mì, chiến đấu giữa bọn họ cũng không nhiều, mà lại cái này cấp bậc mì đan cũng là vô cùng cường đại. Lăng Thiên một đoàn người trong thế giới này mặt đã dòng dã đi về phía trước 10 năm thời gian, tại đoạn này thời gian bên trong Lăng Thiên bọn hắn từ một cấp mì đến cấp 9 mì toàn bộ thấy qua, nhất là đại chiến cấp 9 mì thời điểm, Lăng Thiên thế nhưng là sử xuất toàn bộ năng lượng rốt cuộc đem nó oanh sát, đồng thời mỗi một lần đem mì giết chết về sau thân thể bọn họ liền sẽ chậm rãi biến mất. Cuối cùng hiển lộ ra nhan sắc khác nhau hạt châu ở chỗ này nhiều năm như vậy, Lăng Thiên đối với dạng này hạt châu đã biết bọn hắn xưng hô. Mị đan. Đẳng cấp càng cao mị đan đối với đám người tu luyện ước chừng trợ giúp, hiện tại Lăng Thiên tu vi đã đạt tới mức cực hạn, có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp chỉ có những cái kia cấp 7, cấp 8, cấp 9 mị đan mới có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Cấp 7 mì đan cùng cấp 8 mì đan đối với Lăng Thiên bản thể trợ giúp phi thường có hạn, nhưng là đối với hắn hỗn độn phân thân trợ giúp xác thực không nhỏ. Những cái kia cấp 9 mì đan toàn bộ bị chính Lăng Thiên thu nạp, những này mì đan bên trong cường đại thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, đúng là đại bổ chi vật. Lăng Thiên tổng cộng thôn phệ luyện hóa 10 cái cấp 9 mì đan, thực lực bạo tăng, linh hồn cảnh giới càng là đạt tới thánh đẹp trai cấp bậc. Hiện tại Lăng Thiên tại những này cấp 9 mì đan trợ giúp dưới thực lực tăng nhiều, tấn cấp thánh đẹp trai cấp bậc thời gian đang không ngừng rút ngắn. Về phần những người khác cũng là tại mì đan trợ giúp dưới thực lực tăng nhiều, chỉ là không có Lăng Thiên tiến bộ rõ ràng như vậy mà thôi. Dù sao hướng âm dương hỗn độn quyết dạng này đỉnh cấp tu thánh pháp quyết, toàn bộ thánh giới chỉ sợ duy nhất cái này một phần. Cho nên nói Lăng Thiên là được trời ưu ái, vô cùng may mắn. Lăng Thiên may mắn cũng lan đến gần bên cạnh hắn tất cả mọi người, kể từ khi biết mì đan diệu dụng về sau, Lăng Thiên một đoàn người đối với những cái kia cao cấp mì gặp liền không buông tha, những này mì đan sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, cái này mì ảnh tung hoành trong thế giới, đủ loại mì sinh hoạt tại các ngõ ngách. Lăng Thiên cùng nhau đi tới gặp phải mì đã không thua vạn loại nhiều. Hiện tại một đoàn người tại một lần ngắn ngủi tu luyện về sau, lại bắt đầu không ngừng hướng về phía trước tiến đến, Lăng Thiên đột nhiên nhướng mày, sự cường đại của hắn thần thức đã cảm nhận được hơn 20 cỗ cường hoành khí tức tụ tập cùng một chỗ, mà lại trong lỗ tai ẩn ẩn truyền đến kinh khủng tiếng nổ, than nhẹ nói ra. Không nghĩ tới vậy mà lại có cường đại như vậy mị tại giao chiến. Lăng Thiên không nghĩ tới là tại giao chiến hiện trường bên trong có 6 con cấp 9 mị đối mặt 9 cái mị đan. Lăng Thiên tâm tình đã không cách nào bình phục. Kỳ thật đang giao chiến có 28 con mị, trong đó ra ngoài 6 con cấp 9 mị, còn lại toàn bộ đều là cấp 8 mị. Cái này tương đương với 6 tên thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cùng 22 tên thánh tướng hậu kỳ cấp bậc cường giả ngay tại hỗn chiến đại chúng. Dạng này cấp độ phía trên đại chiến, Lăng Thiên lần thứ nhất gặp được, liền xem như tại thứ tứ kiếp thiên tình hình như vậy cũng là không thấy nhiều. Cũng không biết giữa bọn hắn có dạng gì cừu hận vậy mà lại phát động dạng này đỉnh phong tuyệt sát. Lăng Thiên không thể nghi ngờ để đám người cảm nhận được chấn kinh cùng hiếu kỳ, đối với cấp 9 mì thực lực cường đại, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, cho nên nghe được có 6 cái dạng này cấp bậc cao cấp mì, lòng của mọi người tình không khỏi chấn động một cái. Hiếu kỳ chính là vì cái gì những này mì sẽ đại chiến, bọn hắn đã tới trong thế giới này 10 năm thời gian, gặp được mì cùng mì ở giữa đại chiến không thua vạn lên, nhưng là lần này đẳng cấp không thể nghi ngờ là cao nhất. Phần Thiên nói ra. Ăn thật cường liệt năng lượng ba đồng nha, chúng ta đi xem một chút đi, dạng này cấp bậc mì giao chiến nhất định vô cùng rung động, cơ hội này không thể bỏ lỡ nha. Bị Tạp Khâu cũng nói ra. Đúng nha, tốt nhất bọn hắn liều cách lưỡng bại câu thương, như vậy, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, đến lúc đó đem bọn hắn mì đan toàn bộ đoạt lại há không diệu quá thay. Lăng Thiên bọn người toàn bộ cười, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy, nhất là chính Lăng Thiên, hắn hiện tại đã đang suy nghĩ mình có thể hay không tại lục đại mì đan trợ giúp dưới trực tiếp tấn cấp thánh đẹp trai cấp bậc đâu. Lăng Thiên hiện tại tấn cấp thánh đẹp trai cấp bậc cũng đã là nhất định chuyện, hiện tại còn kém một cơ hội tấn cấp thời cơ. Thánh đẹp trai cấp bậc cùng thánh tướng cấp bậc cao thủ giữa bọn hắn thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, mọi người đem trong thân thể mình mặt khí tức toàn bộ thu liếm, chúng ta tiến đến nhìn xem tình huống đi. Đám người gật gật đầu đem mình khí tức thu liếm, lỗ chân lông khép kín. Hướng đại chiến khu vực tiềm hành tới gần, cuối cùng bọn hắn rốt cuộc tại đại chiến 50 dặm bên ngoài ngừng lại, xa xa quan chiến lấy những này cao cấp mì ở giữa đại chiến, những này mì đã có cực cao trí tuệ, mà lại tuyệt chiêu của bọn họ cấp độ bất tận, hiển nhiên là thông qua vô số năm qua không ngừng diễn luyện ra. Bành bành bành, kinh khủng thánh nguyên chi lực không ngừng kinh đi lấy kịch liệt va chạm. Những này cao cấp mị tại một cái cử đại trong hạp cốc giao phong, bọn hắn giao chiến nguyên nhân, Lăng Thiên bọn người là sẽ không biết, bởi vì tại trong sơn cốc này, xuất hiện một cái 10 cấp mị hang động, kia là một cái vẫn lạc 10 cấp mị, tại cái huyệt động này bên trong có đại lượng gì bảo kỳ chân, càng quan trọng hơn chính là ở trong đó bị năng lượng cường đại bao quanh phong ấm một viên kinh khủng 10 cấp mị đan, tại cái này 10 cấp mị đan dụ hoặc dưới, để nguyên lai hai nhóm quan hệ không sai thế lực hiện tại bắt đầu trở mặt. Nhất là song phương cấp 9 mì, bọn hắn biết nếu là mình có thể đem viên kia 10 cấp mì đan thu nạp lời nói, mình nhất định có thể trong nháy mắt tấn cấp trở thành nhất đại vô cùng cường đại mì nhổ, sẽ trở thành toàn bộ thứ tứ kiếp thiên lý mặt cái thứ tư đế vương tồn tại. Đối với những này Lăng Thiên bọn hắn tự nhiên không biết, nhưng là những này cũng không trọng yếu, Lăng Thiên bọn hắn bây giờ nghĩ lấy là thế nào ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hai nhóm thế lực thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên bọn hắn hiện tại lâm vào rằng co, nhưng là các vị cao cấp mì là sẽ không như vậy thu tay lại, bởi vì viên kia chân quý gì thường mì đan có thể làm cho bọn hắn gặp được cái này lúc đầu không nên xuất hiện bảo bối, có thể trở thành mì nhổ là mỗi một cái cao cấp mì mộng tưởng, hiện tại có dạng này một cái tốt thành cơ hội, mỗi một cái mì tâm lại bắt đầu thiêu đốt sôi trào lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 881, Mì Đan Dụ Hoạt. Cái này cấp bậc hỗn chiến thật sự là thái hiếm thấy, đám người nhìn như si như say, nhất là Đông Phương Tính bọn hắn từ những này cao cấp mì đại chiến thời điểm cũng là bọn hắn học tập thời điểm. Mà Lăng Thiên hiện tại ngay tại quan sát hai bên tình hình, cuối cùng phân tích ra, giữa bọn hắn thực lực trên cơ bản ngang hàng, cuối cùng đại chiến kết quả là lưỡng bại câu thương, dù vậy, bọn hắn càng đấu càng hung ác, một điểm đường lui đều không có cho mình lưu, tất cả đều là sát chiêu. Lăng Thiên cỡ nào thông minh, cảm giác được những này cao cấp mì có chút khác thường, phải biết mì đẳng cấp càng cao tâm trí càng cao. Mà những này cấp 8 mị cùng cấp 9 mị, bọn hắn có không chỉ là thực lực khủng bố, còn có cường đại trí tuệ, ấm lý thuyết bọn hắn sẽ không như vậy không sáng suốt, có thể làm cho bọn hắn xuất hiện tình hình như vậy, xem ra là nhân tố bên ngoài cho phép nha. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên đem thân thể của mình âm thầm hướng chung quanh tra xét rõ ràng lên, một khắc đồng hồ về sau, không phát hiện chút gì, Lăng Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là mình ý nghĩ là sai lầm? Cuối cùng không cam lòng có hướng dưới mặt đất dò xét xuống dưới, rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, Lăng Thiên thần thức chỉ có thể bao khỏa phương viên bách lý. Tại khu vực này phía dưới, có một cái năng lượng kỳ dị không gian, cái này không gian vừa lúc ở sâu trong lòng đất, Ở nơi nào, Lăng Thiên cảm nhận được một loại khí tức hết sức khủng bố. Liền ngay cả hắn thánh đẹp trai cấp bậc cường giả đều cảm giác được đáng sợ, Lăng Thiên trong lòng hơi động. Những này cao cấp mị ở giữa đại chiến, phải cùng sâu trong lòng đất cái kia địa phương có chỗ quan hệ đi, có thể làm cho những này mị điên cuồng như vậy, đến cùng là dạng gì gì đó đó. Lăng Thiên liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng sẽ không đoán được tại cái kia năng lượng trong không gian sẽ có một viên đắc không chỉ là chân quý có thể hình dung, 10 cấp mị đan bảo vật như vậy, liền xem như thứ tứ kiếp thiên lý mặt đều là không nên tồn tại gì đó. Đã không nghĩ ra được, Lăng Thiên cũng chỉ có yên lặng nơi xa quan chiến, nhìn kỹ trước mắt các vị cao cấp mị đại chiến, nhất là kia 6 cái cấp 9 mị cường đại công kích, mỗi người bọn họ không giống bình thường tuyệt chiêu. Lăng Thiên phát hiện cùng mình trước kia giao chiến qua 10 cái cấp 9 mị bọn hắn thi triển tuyệt chiêu không giống nhau, nhưng là bọn hắn thực lực chênh lệch xác thực không lớn. Lần này nhìn thấy đây 6 cái cấp 9 mị thực lực so với ban đầu nhìn thấy cường đại nhất cấp 9 mị là một cái cấp bậc, lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là lấy 6 cái cấp 9 mị đối thủ. Lăng Thiên có 100% tự tin đối với một cái cấp 9 mị, có 60% chắc chắn đối phó 2 cái, có 3 thành nắm chắc đối phó 3 cái, đối phó 6 cái thực lực mạnh mẽ cấp 9 mị. Liền xem như Lăng Thiên thiên phú dị bẩm, lại thêm thân có huyền bí âm dương hỗn độn quyết mặt dạng này tổ hợp chỉ có bị bại phần. Âm âm, năng lượng kinh khủng đối bính vẫn luôn không có đình chỉ dấu hiệu, song phương tình hình chiến đấu không ngừng ấm lên trải qua một phen chém giết, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, liền có 5 tên cấp 8 mị vẫn lạc, trên không trung lơ lửng 5 mai mị đan cũng bị cái khác mị chiếm quá khứ. Không nói hai lời bắt đầu nuốt vào mình trong bụng, sau đó thi triển mị tộc kỹ năng, đem mị đan bên trong năng lượng không ngừng rút ra ra chuyển hóa về sau, dung hợp tại mình mị đan bên trong. Cho nên hiện trường có 5 cái cấp 8 mị thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên, trên người bọn họ bạo phát đi ra kinh khủng uy áp không ngừng tăng vọt. Dù sao cũng là một cái cùng mình thực lực tương đương cao thủ, đem nó năng lượng tinh hoa ngưng tụ thành mị đan bên trong năng lượng toàn bộ thôn phệ hết, bọn hắn thực lực sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, nguyên lai thân thể bọn họ bên trong tiêu hao năng lượng cấp tốc phục hồi như cũ, đồng thời vẫn còn so sánh nguyên lai càng thêm cường đại 7 thành dáng vẻ. Kỳ thật theo lý thuyết bọn hắn thực lực tại dưới tình huống bình thường sẽ gia tăng gấp đôi, tại quyết chiến bên trong mức độ lớn nhất chỉ có thể gia tăng 7 thành năng lượng, những này cấp 8 mị trong lòng đã rất hài lòng. Những này thực lực bạo tăng cấp 8 mị, dù sao chỉ có 5 phần, trong đó chia làm 2 phe thế lực, hơn nữa còn là 2-3 mở, trong đó một phương thêm ra tới này dạng cao thủ mạnh mẽ. Cho nên toàn bộ chiến trường bên trong xu thế từ lúc đầu ngang tay bắt đầu chậm rãi có chỗ nghiêng về. Theo thời gian rời đổi, một phương thế yếu càng ngày càng rõ ràng, song phương đại chiến đều là không chết không thôi tình huống, cho nên bọn hắn chiến đấu chỉ có tử vong mới là kết thúc. Cấp 8 mị dạng này tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt đều là bá chủ cấp bậc tồn tại cao thủ, bây giờ lại liên tiếp vẫn lạc, có thể thấy được trận chiến đấu này thảm liệt. Sau một tiếng, toàn bộ chiến trường bên trong cấp 8 mị phía trên dưới 10 tên, những này cấp 8 mị thực lực so với ban đầu gia tăng quá nhiều rồi, bởi vì bọn hắn mỗi một cái còn sống sót mị đều thôn phệ tối thiểu một viên cấp 8 mị đan. Hiện tại những này thực lực bạo tăng cấp 8 mị một chút cũng không có bởi vì đồng bạn tử vong mà có chút biểu lộ, trong mắt của bọn hắn để lộ ra lãnh khốc thì sát, mà kịch liệt nhất chiến đấu cũng không phải là những này cấp 8 mị. Mà là những cái kia cấp 9 mị, lục đại cấp 9 mị bọn hắn thực lực vô cùng cường hoành bá đạo, phải biết cấp 9 mị cùng cấp 8 mị ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng, cấp 8 mị muốn tấn cấp 9 mị cực kỳ khó khăn, những này cấp 9 mị chiến đấu đã cường đại đến cực điểm, xé sách không gian đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một canh giờ thời gian, nơi xa quan chiến Lăng Thiên đám người trên mặt cũng là lạ thường ngưng trọng, trận chiến đấu này thật sự là thái thảm rách ra, rốt cuộc lại qua một canh giờ thời gian, cuối cùng trông thấy bên trong chỉ còn lại 8 đạo thân ảnh còn tại không đoạn giao chiến, bọn hắn chính là lục đại cấp 9 mị cùng 2 cái cấp 8 mị, Những này cấp 8 mì trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng so với cấp 8 mì chênh lệch không phải quá lớn. Đây chính là bọn hắn thôn phệ đại lượng đồng cấp mì đan kết quả, nếu là bình thường tình trạng dưới bọn hắn thôn phệ nhiều như vậy cấp 8 mì đan đã thành công tấn cấp cấp 9 mì, nhưng là bọn hắn hiện tại ngay tại đại chiến trong đó mì đan bên trong đại bộ phận năng lượng đã huy sái đi ra, quả thật có chút đáng tiếc. Về phần kia lục đại cấp 9 mì trải qua 2 canh giờ đại chiến, thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng, trên thân dòng máu màu xanh lam không ngừng từ miệng vết thương của bọn hắn bên trong chảy ra, những này cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn, mỗi một cái cấp 9 mì trên thân đều mang theo một loại mãnh liệt nồng đậm sát khí, bọn hắn hiện tại đã chiến ra trong lòng nguyên thủy nhất cừu hận. Hai cái này ở trung giao chiến thế lực trên thực tế chính là tương đương hiếm thấy quần cư chủng tộc. Ấn lý thuyết cấp 8 mì cấp 9 mì là tách đi ra sinh hoạt, nhưng là dù sao, rừng lớn cái gì điều đều có, hai chủng tộc này ngày bình thường cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ở trung coi như hài hòa. Đều là bởi vì 10 cấp mì đan cho nên bọn hắn vì cuối cùng mình chủng tộc huy hoàng phục hưng chỉ có mắt đỏ giết nhau. Hiện tại mỗi một cái cấp 9 mì người bị thương nặng, đồng thời năng lượng của bọn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại nhiều nhất còn lại đỉnh phong thời điểm 4 thành, nhưng là bọn hắn không biết dừng tay, vì 10 cấp mì đan chết lại coi là cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 882. Tin tức tốt, 10 cấp. Hiện tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt bởi vì kia hai cái cấp 8 mì tự bảo, để nguyên lai ngay tại kịch chiến lục đại cấp 9 mì nhao nhao tạm dừng giao chiến, thân ảnh nhao nhao biến mất, bọn hắn cũng đồng dạng tu luyện ra thế giới thuộc về mình, tại đây kinh khủng bạo tạc bên trong, liền xem như bọn hắn cũng là không dám khinh thường, nhao nhao tránh né. Phải biết bọn hắn thực lực bây giờ đã tiêu hao quá nhiều rồi, dạng này trình độ phía trên bảo tạc sẽ để cho bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Hai đại cấp 8 mì tự bảo, để bọn hắn trong thân thể chân quý mì đan cùng nhau nổ nát, chính là bởi vì dạng này cho nên bọn hắn dẫn phát ra nổ lớn tác động đến phạm vi vô cùng to lớn. Dòng giã có phương viên 4 bách lý dáng vẻ, trong đó một cái phương viên 70 dặm miệng hố khổng lồ xuất hiện, đây đã là một canh giờ về sau sự tình. Không thể không cảm thán những này thôn phệ đại lượng cấp 8 mì đan sau cấp 8 mì thực lực chính không phải đắp lên kinh khủng gì thường nha, may mắn những cái kia thực lực đại tổn cấp 9 mì trốn đi, nếu không, rất có thể vẫn lạc. Rốt cuộc một canh giờ sau kinh khủng nổ lớn đã tới hồi cuối. Lục đại cấp 9 mì nhao nhao hiện thân, bọn hắn đúng lúc là tam tam đối kháng, thực lực không muốn sàn sàn với nhau, muốn khắp nơi dạng này đánh nhau chết sống xuống dưới, cuối cùng còn sống sót người có thể có được tha thiết ước mơ 10 cấp mì đan, cho nên bọn hắn không dám có chút thư giãn. Hát hát hát, liên tiếp giống lên một tiếng. Lục đại cao thủ lại bắt đầu kịch đấu, bọn hắn tại nghỉ ngơi một canh giờ thời gian, thực lực đã khôi phục một chút, chỉ có đỉnh phong thời điểm 5 thành. Giữa bọn hắn tuyệt chiêu không ngừng bạo phát đi ra sao, hiện tại đã là giai đoạn sau cùng, bọn hắn cũng không đoái hoài tới tuyết tàng. Thiên diệt địa tuyệt, chấn lôi phích lịch, càn khôn nung ngục, liên tiếp cường hoành vô đúc kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng bạo phát đi ra, kinh khủng thánh nguyên chi lực tại thời khắc này lộ ra vô cùng bạo loạn, bởi vì lục đại thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả, làm sao cùng tuyệt sát, trong lòng bọn họ chỉ muốn đem đối thủ chém giết, sau đó độc chiếm 10 cấp mì đan. Rốt cuộc song phương có đại chiến một canh giờ, rốt cuộc có cấp 9 mì bắt đầu vẫn lạc, kỳ thật đây một canh giờ thời gian, những này cấp 9 mì thực lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại bọn hắn ngay tại đánh nhau chết sống đã không phải là thực lực, mà là nghị lực, đấu trí, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian đã vẫn lạc 4 tên cấp 9 mì, cái khác 2 cái cấp 9 mì đem đồng bạn mì đan thôn phệ. Những này mì đan bởi vì tiêu hao không sai biệt lắm, ảm đạm không ánh sáng, cho nên còn lại hai cái cấp 9 mì thực lực cũng không có khôi phục nhiều ít, bất quá còn có không sai biệt lắm 3 thành. Hiện tại nguyên lai 28 tên cao thủ đã còn lại 2 người bọn họ, chỉ có 2 người bọn họ biết ở chỗ này có cái chỗ thần kỳ, ở nơi đó có một cái chân quý dị thường 10 cấp mì đan, vì dạng này dị bảo, song phương tổn thất đã phi thường thảm thiết, chỉ là tiêu hao những cao thủ này đã để 2 người bọn họ đại chủng tộc nguyên khí bị thương nặng, hiện tại chỉ cần có một người đem 10 cấp mì đan thôn phệ hết, như vậy cuối cùng không chỉ có bọn hắn chủng tộc nguy cơ đương nhiên không còn. Hơn nữa còn sẽ càng ngày càng cường đại, dù sao thôn phệ 10 cấp mì đan về sau, bọn hắn sẽ tấn cấp thành mì bên trong đế vương khôi nhổ. Hai đại cấp 9 mì trên không trung xa xa tương vọng, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt mình địch nhân, chỉ cần có chút thất thần đều sẽ cấp đối phương chế tạo một cái tiến công cơ hội của mình, cho nên hai người bọn họ trong mắt chỉ có đối phương cuối cùng không biết đi qua bao dài thời gian. Rốt cuộc bọn hắn lại bắt đầu chuyển động, hai đại cao thủ đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, cuối cùng hai đạo kinh khủng năng lượng trụ bắt đầu va chạm vào nhau cùng một chỗ, ầm ầm. Lúc này, Lăng Thiên bọn người lại một lần nữa xuất hiện ở phía xa quan sát đến hai đại cấp 9 mì sau cùng quyết chiến. Hiện tại Lăng Thiên bọn hắn đã không tại ẩn giấu tung tích của mình, nhưng là đang tiến hành sinh tử đại chiến hai cái cấp 9 mì bọn hắn tâm thần toàn bộ thu liếm, trong mắt chỉ có đối thủ, bọn hắn cũng không có phát giác được nơi xa đột nhiên xuất hiện đám người. Phải biết khu vực này thế nhưng là phi thường vắng vẻ, lại thêm đông đảo cao cấp mì ở chỗ này giao chiến, cho nên phương viên mấy chục vạn dặm mì toàn bộ sợ hãi thoát đi. Đối với dạng này số lượng khổng lồ cao cấp mì giao phong, trong lòng bọn họ ngoại trừ kính sợ bên ngoài càng nhiều hơn chính là tránh né tai họa. Muốn tại cách này thời gian bên trong sinh tồn càng lâu, tự nhiên cần học được một bộ thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên hai cái cấp 9 mì cũng sẽ không cho rằng lúc này sẽ có cái kia gan lớn mì tiềm phục tại nơi xa. Lăng Thiên nhìn xem hai cái cấp 9 mì thực lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, thế là đối bên người đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó biến mất không thấy, ở thời điểm này là thời điểm đến hắn ra sân. Lúc đầu đánh đến ngươi chết ta sống hai cái cường đại cấp 9 mì đột nhiên cảm giác mình ánh mắt hoa lên. Xuất hiện một cái trong lòng bọn họ chấn kinh kiêng kỵ cường giả, bọn hắn cảm nhận được liền xem như bọn hắn cường thịnh thời điểm cũng chưa chắc là đối phương đối thủ, càng đừng nói là hiện tại, trong lòng bọn họ không khỏi thầm kêu không tốt, thật sự là, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bọn hắn rốt cuộc quay người trở lại, cừu hận nhìn chằm chằm cách đó không xa Lăng Thiên, trong mắt chấn kinh. Phẫn nộ bên ngoài còn có chút nghi hoặc, bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương cùng mình không giống nhau. Trong đó một cái cấp 9 mì hỏi. Ngươi là? Tới đây làm gì? Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Không làm gì, chỉ là muốn tính mạng của các ngươi mà thôi. Đến lúc đó các ngươi trong đầu mì đan liền sẽ trở thành ta thuốc bổ. Các ngươi hiện tại 2-3 thành thực lực. Với ta mà nói đã không tạo thành cái uy hiếp gì, các ngươi liền cam chịu số phận đi. Tại các ngươi trước khi chết, ta muốn đối với các ngươi thi triển sưu hồn, đến cùng là chuyện gì để các ngươi những này cao cấp mị điên cuồng giết nhau. Nói xong, hai ngày đem mình kinh khủng uy áp bạo phát ra, đồng thời hai tay bộc phát ra hai đạo năng lượng kinh khủng, đem hai cái này xui xẻo cấp 9 mị một mực trói buộc lại. Dùng mình cường đại hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng tiêu hao thân thể bọn họ bên trong còn sót lại năng lượng, đồng thời trong đầu hắn linh hồn năng lượng điều động ra, phối hợp với sư hồn quý tích vận hành, cuối cùng từ Lăng Thiên chỗ mi tâm bộc phát ra hai đạo màu xanh thắm linh hồn năng lượng chủ, cuối cùng công kích tại hai cái này cấp 9 mì trên trán. Lăng Thiên hay là tại trong đầu của bọn họ tìm tòi, tại Lăng Thiên kinh khủng linh hồn năng lượng phía dưới. Hai đại cấp 9 mì phòng tuyến cũng không có ủng hộ bao lâu, liền bị công khắc. Sau đó hai đại cấp 9 mì trong lòng những bí mật kia toàn bộ hiện ra ở linh đài trước mắt của ngươi. Cuối cùng lúc nhận được 10 cấp mì đan tin tức thời điểm, liền xem như Lăng Thiên cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, huyết khí bành trướng, khí tức bất ổn, thánh soái cấp bậc tâm cảnh đã sớm nhét vào ngoài 9 tầng mây. Lăng Thiên có thể khẳng định tại 10 cấp mì đan trợ giúp dưới, hắn nhất định có thể tấn cấp đến thánh soái cấp bậc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 883. Đồng tâm hiệp lực. Lăng Thiên cười nhìn xem mình năng lượng trói buộc chặt hai đại cấp 9 mị, nói ra. Không có ý tứ, viên kia chân quý dị thường mị đan là của ta, các ngươi hiện tại. Tâm đi thôi. Lăng Thiên dùng mình cường hoành linh hồn năng lượng tại hai đại cấp 9 mị trong đầu mạnh mẽ đâm tới không ngừng phá hư bọn hắn lâm linh hồn. Cùng lúc đó, đem mình đại lượng hỗn độn thánh nguyên lực rót vào hai cái cấp 9 mị trong thân thể, gặp trong đó sinh cơ không ngừng hủy hoại. Hai cái cấp 9 mắt híp bên trong cừu hận nhìn chằm chằm trước mắt cường giả, bọn hắn hiện tại vô cùng không cam tâm, bọn hắn cảm thấy mình chết được rất ức. Không lâu sau nhi thời gian, ý thức của bọn hắn đã bắt đầu mơ hồ, đồng thời trong thân thể của bọn hắn mặt sinh mệnh năng lượng đang không ngừng trôi qua, rốt cuộc thân thể của bọn hắn sinh cơ hủy hết, linh hồn phá diệt, hai người bọn họ cấp 9 mì thân thể bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn biến mất không thấy, khắp nơi không trung chỉ còn lại hai cái cường đại dị thường mì đan. Dù sao đây hai cái mì đan bên trong hao tổn năng lượng trong mắt. Cho nên Lăng Thiên đem đây hai cái lớn chừng quả đấm mị đan cầm trong tay, quan sát một chút về sau, biến mất không thấy, Lăng Thiên đem đây hai cái chân quý cấp 9 mị đan thả lại đến thánh nguyên giới bên trong đi, đồng thời đặt ở một chỗ to lớn thánh tinh quáng mạch chỗ sâu, để không ngừng hướng chung quanh năng lượng mạnh lên. Kỳ thật Lăng Thiên cảm giác mình tại đây hai cái mị đan trợ giúp dưới, cũng có thể thành công đột phá đến thánh soái cấp bậc. Hắn hiện tại đã coi như là một chân bước vào đến thánh soái cấp bậc cường giả điện đường, hai cái cấp 9 mị đan đủ để hình thành một cơ hội. Lăng Thiên hiện tại khuyết thiếu một cái tấn cấp thời cơ, nhưng khi biết được vẫn tồn tại 10 cấp mị đan thời điểm, Lăng Thiên tâm tư phát sinh biến hóa. Lăng Thiên cảm nhận được mình nếu là muốn đem cái này thời cơ mở rộng đến tối đại hóa, 10 cấp mị đan tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Dù sao tấn cấp đến thánh soái cấp bậc về sau, mỗi một lần đột phá đều là phi thường gian tân, Lăng Thiên tâm cảnh hiện tại đã đạt tới thánh soái cấp bậc rất lâu, đồng thời dài như vậy thời gian bên trong tại các đại kiếp thiên lý mặt sông sáo, Lăng Thiên cũng không có tận lực tu luyện tâm cảnh của mình, nhưng là cái đó nhưng vẫn không có dừng lại dấu hiệu, hiện tượng này để Lăng Thiên cảm nhận được vô cùng phong phú cùng thỏa mãn. Giải quyết nơi này hai đại cấp 9 mì hậu, Lăng Thiên truyền âm để xa xa đám người toàn bộ chạy đến, không lâu sau nhi về sau Đông Phương Tính bọn người nhao nhao xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, Sa Già Kỳ tò mò hỏi. Có thể biết bọn hắn hỏi cái gì ở chỗ này quyết chiến? Đám người lỗ tai không khỏi dựng lên, nhìn xem Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, tại cái này sâu trong lòng đất có cái cường hoành năng lượng không gian, ở bên trong tồn tại các loại chân bảo, nhưng là trong đó chân quý nhất chính là cái kia, 10 cấp mỹ đan. Nghe được cái này rung động lòng người tin tức về sau, lòng của mọi người bất tranh khí ngừng đập, bất quá rất nhanh khôi phục, bọn hắn tự nhiên biết 10 cấp mỹ đan đại biểu cho cái gì, phải biết toàn bộ thứ tứ kiếp thiên lý mặt vô số mỹ ở trong chỉ có hai cái 10 cấp mỹ, cũng chính là cái gọi là khôi nhổ. Khôi nhổ thực lực kinh khủng tuyệt đối đã đạt tới thánh soái cấp bậc siêu cấp cường giả. Trông thấy phản ứng của mọi người, Lăng Thiên trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Dù sao nếu để cho trong thế giới này cao cấp mì biết có dạng này cấp bậc mì đan, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng lên. Rốt cuộc Sa Già Kỳ thong thả lại sức, hưng phấn nói ra. Trời ơi, vận khí của chúng ta cũng thật sự là quá tốt rồi. Người khác nói vận khí của ngươi một mực rất tốt, lời này quả nhiên không giả. Lăng Thiên buồn cười nhìn xem Sa Già Kỳ, bởi vì hưng phấn khiến cho hai má phấn hồng, gương mặt xinh đẹp, nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết rồi, tốt không nói những thứ này, chúng ta hay là nhanh lên đem cái kia chân quý mị đan đoạt tới tay lại nói, những này cao cấp mị tương hỗ đại chiến, năng lượng cường đại ba động nhất định sẽ gây nên một số cao thủ chú ý. Đám người gật gật đầu, bọn hắn biết Lăng Thiên nói có lý, cho nên bắt đầu nhao nhao hành động, Lăng Thiên đem cái kia năng lượng không gian phương vị chính xác thăm dò ra. Sau đó đám người ỷ vào thực lực mạnh mẽ, bộc phát ra từng đạo năng lượng trụ, quả thực là đục một cái sâu không thấy đáy cái hố. Rốt cuộc mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ phản chấn năng lượng, đem bọn hắn phát ra ngoài năng lượng trụ gãy trở về, khá lắm, dòng giã có 20 dặm chiều sâu, cái kia thần bí không gian giấu thật là đủ sâu. Lăng Thiên dẫn đầu nghĩ cái này cái hố nhảy xuống, những người khác nhao nhao đuổi theo, tại Lăng Thiên ở phía trước mở đường, đám người không có cái gì hảo lo lắng. Rốt cuộc Lăng Thiên đạt tới tận cùng dưới đáy, ở chỗ này là một cái phương viên thế lực phương viên không gian, đồng thời tại không gian khu vực hạch tâm có một cái cự đại năng lượng màu xanh lam cầu, tại cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng khổng lồ thánh nguyên chi lực. Năng lượng như vậy căn bản cũng không phải là thánh tướng cao thủ cấp bậc đủ khả năng phát ra tới. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy, toàn bộ năng lượng cầu chậm rãi xoay tròn lấy, phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng tại toàn bộ trong không gian vang vọng. Lăng Thiên thần thức không cách nào thông qua cái này năng lượng cầu năng lượng phòng ngự, cho nên không biết bên trong tình huống cụ thể, nhưng là hắn từ kia hai cái cấp 9 mị trong đầu đạt được tin tức chính là tại cái này năng lượng cầu bên trong có đại lượng chân bảo, đồng thời còn có vô cùng chân quý 10 cấp mị đan. Lăng Thiên tập trung ý chí, trầm giọng nói ra. Mọi người chúng ta đem năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, công kích phía trước một điểm. Ta ngược lại muốn xem cái này năng lượng cầu có thể kiên trì bao dài thời gian. Đám người hứa hẹn, bắt đầu đem năng lượng của mình không ngừng thôi động. Lăng Thiên cũng là không dám mang mặt đối mặt năng lượng như vậy chủ. Hắn hiện tại đã đem mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng điều động ra. Hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng, đan hỏa năng lượng, cuối cùng bảo giống một tiếng. Hỗn độn sơ khai. Chỉ thấy được một đạo kinh khủng đáng sợ năng lượng trụ từ trong hai tay bảo phát ra, cùng lúc đó chung quanh đông phương tính năng lượng của bọn hắn chủ cũng là theo sát phía sau, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang đinh tai nhức óc, đám người năng lượng trụ trùng điệp công kích tại năng lượng thật lớn cầu phía trên, từng đợt năng lượng kinh khủng sóng không ngừng bốn phía khuếch tán, cái kia năng lượng to lớn cầu bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Lăng Thiên bọn người cảm nhận được một cỗ cường đại chặn đánh năng lượng, tại hai cỗ năng lượng chỗ giao giới, chi chi chi hít, từng đợt tiếng vang chói tai không ngừng truyền ra. Cuối cùng Lăng Thiên quát, toàn lực ứng phó, ngắn thời gian bên trong đem cái này năng lượng cầu phá vỡ. Nói xong đem trong thân thể mình mặt bảo lưu lại tới năng lượng toàn bộ bảo phát ra, những người khác cũng là lấy ra mình 10 thành thực lực. Vừa rồi mọi người trên cơ bản chỉ thi triển xuất 8 thành tả hữu thực lực, hiện tại tất cả mọi người lấy ra công phu thật, cái kia to lớn năng lượng kinh khủng cầu bắt đầu ngừng xoay tròn lại, đồng thời bắt đầu chẳng những rung động dữ dội. Đột nhiên cái này năng lượng cầu bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, chung quanh năng lượng bắt đầu không ngừng hướng bị công kích địa phương hội tụ. Lăng Thiên bọn người cảm giác được năng lượng cầu phòng ngự bắt đầu không ngừng đề cao, chi chi chi hít, tiếng vang chói tai càng ngày càng kịch liệt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 884. Thu nạp 10 cấp mị. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đem Lăng Thiên Thánh Đan thôn đến miệng bên trong, nhưng là cũng không có nuốt xuống, hiện tại bọn hắn còn cần không ít, toàn bộ năng lượng cầu bên trong thánh nguyên chi lực thật đúng là kinh khủng dị thường nha, lẫn nhau tiêu hao hai canh giờ, đông phương tính đám người đã bất đắc dĩ phục dụng viên kia chân quý thánh đan, quả nhiên, bọn hắn hao tổn năng lượng khôi phục rất nhanh, chỉ ở ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, bọn hắn thực lực liền đã đạt đến đỉnh phong, đồng thời trong đan điền cái kia đan dược năng lượng chỉ cần hao chừng phân nửa. Tại thánh đan trợ giúp dưới, đám người không ngừng tiêu hao trong thân thể khổng lồ thánh nguyên chi lực. Tại hai cái này canh giờ bên trong Lăng Thiên năng lượng tiêu hao là nhất to lớn, dòng giã tổn hao ba thành năng lượng, nhưng là toàn bộ năng lượng thật lớn cầu bên trong năng lượng cũng là hao tổn trong mắt. Lăng Thiên cảm nhận được cái này năng lượng thật lớn cầu liền xem như đem toàn bộ năng lượng ngưng tụ tại trên một điểm mặt. Nhưng là trải qua hai canh giờ không ngừng tiêu hao, đã tiêu hao năng lượng khổng lồ, trong đó bốn thành năng lượng đã hao tổn rơi mất. Toàn bộ năng lượng cầu bên trong năng lượng tiêu hao nhiều ít, liền thiếu đi nhiều ít, cũng không thể khôi phục lại, cho nên Lăng Thiên bọn người tự kiềm chế có thánh đan trợ giúp, tiêu hao chiến bọn hắn không có chút nào lo lắng. Rốt cuộc lại qua một canh giờ thời gian, toàn bộ năng lượng cầu bên trong năng lượng đã tiêu hao gần tám thành dáng vẻ, rốt cuộc mắt thấy sắp không chịu đựng nổi. Toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu kịch liệt lung lay, Lăng Thiên khiến người khác đem năng lượng của mình chủ thu liếm tiếp xuống, một mình hắn cũng đã đủ rồi. Nước nước nước, rốt cuộc những năng lượng này cầu xuất hiện một đạo đến vết sách, rốt cuộc biến mất không thấy, bên trong bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, không nghĩ tới tại năng lượng cầu bên trong lại còn có một cái năng lượng kết giới, cũng may Lăng Thiên cường hoành thần thức cảm ứng được cái này năng lượng kết giới cũng không phải là rất cường đại, chỉ cần thánh tướng cấp bậc cường giả liền có thể tiến vào trong đó. Lăng Thiên đi vào cái kia năng lượng màu vàng ấm bên ngoài kết giới mặt, bàn tay khoác lên phía trên, sau đó đem năng lượng của mình tràn ngập toàn thân, sau đó hai tay đầu tiên tiến vào, sau đó là toàn bộ thân thể. Trông thấy Lăng Thiên cứ như vậy tiến vào, những người khác cũng là nhao nhao hành động, đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, đi khắp toàn bộ toàn thân, sau đó từng cái tiến vào. Khi bọn hắn đến bên trong thời điểm không khỏi bị trước mắt đưa đẩy thành sơn chân bảo giật nảy mình, chỉ có Lăng Thiên sắc mặt như thường, những này chân bảo trong đó một nửa đều là thánh giới bên trong cũng là có chút danh tiếng, nhưng là những vật này cũng không có gây nên Lăng Thiên chú ý, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chính là một viên tỏa đạp vào mặt hạt châu màu tử kim. Hạt châu này bên trong phát ra kinh khủng năng lượng ba động để Lăng Thiên tâm tình không khỏi kích động lên. Hắn biết cái này tử kim sắc, lớn chừng quả đấm hạt châu, chính là khôi nhổ trong thân thể tinh hoa ngưng tụ ra 10 cấp mỹ đan, cường đại như vậy mỹ đan, Lăng Thiên trong lòng làm sao không kích động. Đó không chỉ là Lăng Thiên, rất nhanh tất cả mọi người phát hiện cái này cường đại 10 cấp mỹ đan, năng lượng ba động khủng bố làm cho tất cả mọi người tâm hồn trên người chấn động. Đột nhiên Lăng Thiên cảm nhận được hơn 10 đạo năng lượng cường đại ba động tiến vào hắn thần thức cảm ứng phạm vi, nhưng là từ những năng lượng này ba động mạnh yếu đến phân tích đều là trúc cấp 9 mị, xem ra nguyên lai nhiều như vậy cao cấp mị giao chiến thật đưa tới đông đảo cao thủ dò xét. Lăng Thiên mà biết mình thời gian không nhiều lắm, dùng năng lượng của mình đem toàn bộ trong không gian hết thảy bao vây lại, sau đó đem bọn hắn vận chuyển đến thánh nguyên giới bên trong đi. Lăng Thiên trong tay cầm viên kia chân quý dị thường 10 cấp mỹ đan, chung quanh đã sống tuyết, nói ra. Chúng ta cũng muốn cấp tốc rời đi nơi này, đã có đại lượng cao thủ chạy tới nơi này, 16 tên cấp 9 mỹ, lần này có thể ngoài ý muốn đạt được cái này mỹ đan chính là thu hoạch lớn nhất, chúng ta đi thôi. Sau đó tất cả mọi người biến mất không thấy, Lăng Thiên ý niệm thôi động đây thánh nguyên giới tiềm hành rời đi cái này không gian. Rời đi đường hầm ở trong cùng những cái kia cấp 9 mị sượt qua người, nếu là đến thánh nguyên giới thế nhưng là hỗn độn thánh tôn tự mình tu luyện đỉnh cấp thánh khí, chính là bị những này thánh tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả phát hiện, đó chính là đối thánh tôn một loại bêu xấu. Cuối cùng Lăng Thiên tâm tập trung ý chí, tính ở tại thánh nguyên giới bên trong bế quan tu luyện. Dù sao lần này đạt được cái này 10 cấp mị đan, Lăng Thiên cảm nhận được lần này mình tấn cấp có hy vọng rồi. Lăng Thiên tìm một cái cử đại thánh tinh sơn mạch chỗ sâu, tùy tiện tìm một chỗ, liền bắt đầu vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, bắt đầu thu nạp lên chung quanh trong không gian khổng lồ thánh nguyên chi lực. Dù sao lần này Lăng Thiên bài trừ lồng năng lượng tiêu hao năng lượng không ít, mặc dù phục dụng một viên thánh đan, nhưng là Lăng Thiên hiện tại trạng thái cũng không phải là đỉnh phong, cho nên hắn hiện tại cũng không thích hợp thu nạp 10 cấp mỹ đan bên trong đáng sợ năng lượng. Theo Lăng Thiên bế quan tu luyện, những người khác cũng không có tăng cường tu luyện, bởi vì bọn hắn biết lần này Lăng Thiên tu luyện là muốn đột phá đến thánh soái cấp bậc. Lần này tấn cấp đối với Lăng Thiên tới nói cũng không phải việc nhỏ, cho nên bọn hắn quyết định yên lặng chờ đợi, tại thánh đan trợ giúp dưới thân thể bọn họ bên trong năng lượng là đỉnh phong thời điểm tám thành khoảng chừng, cho nên bọn hắn cũng không có trở ngại. Mọi người tại năm ngoài trăm dặm quan sát đến Lăng Thiên tiến độ tu luyện tại thánh nguyên giới bên trong, đám người thần thức cũng không nhận được ức chế. Lăng Thiên Âm Dương Hỗn Độn Quyết vận chuyển tới đỉnh phong cấp độ, điên cuồng hút vào chung quanh cường đại bàng bạc thánh nguyên chi khí, đồng thời đem những này tụ tập mà đến năng lượng không ngừng thu nạp chuyển hóa, cuối cùng biến thành thực lực một bộ phận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Thiên nguyên lai trong thân thể tiêu hao năng lượng đang không ngừng khôi phục, nửa tháng sau, Lăng Thiên thực lực đã khôi phục, mà lại trong lúc vô hình còn tăng lên một chút. Lăng Thiên trợn mắt nhìn con ngươi, con mắt bộc phát ra từng đợt tinh mang, sau đó xòe tay phải ra xuất hiện cái kia tử kim sắc 10 cấp mì đan, hiện tại thời cơ chín muồi, là thời điểm thu nạp mì đan bên trong năng lượng. Tay trái tại hạ, nâng 10 cấp mì đan, tay phải ở trên, bắt đầu đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có thúc cốc đến đỉnh phong. Mà là không ngừng đem bên trong minh mông vô biên thánh nguyên chi lực rút ra ra, đồng thời tiến hành thu nạp chuyển hóa. Lăng Thiên trên dưới hai cách đan điền bắt đầu công việc lưu bù lên, không ngừng đem những này tinh thuần thánh nguyên chi lực hút vào. Thời gian càng ngày càng dài, Lăng Thiên khí thế trên người một chút xíu gia tăng, xa xa đám người tính tính chờ đợi, trong lòng bọn họ chờ mong Lăng Thiên lần này có thể tại 10 cấp mì đan trợ giúp dưới thành công đến thánh soái cấp bậc. Tại bắt đầu thu nạp 10 cấp mì đan bên trong năng lượng, Lăng Thiên liền cảm nhận được toàn bộ mì đan bên trong thánh nguyên chi lực vô cùng mênh mông, hiện tại cách này khôi nhổ tại khi còn sống thực lực đã kinh khủng đến một cái kia tưởng tượng tượng độ cao, có lẽ là thánh soái trung kỳ, có lẽ là thánh soái hậu kỳ. Nhưng là những này đã không trọng yếu, bởi vì hắn bây giờ muốn chính là tu vi thăng hoa thực lực bạo tăng, đó chính là tấn cấp thánh soái cấp bậc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 885. Tấn cấp thánh soái cấp. Cho nên tại 10 cấp mì đan trợ giúp dưới, Lăng Thiên không chỉ trên dưới hai cái đan điền không ngừng hấp thu năng lượng, liền ngay cả trong đầu thánh hồn châu cũng là không ngừng hút vào minh mông vô biên năng lượng, đem 10 cấp mì đan bên trong hai chủng thuộc tính khác nhau năng lượng không ngừng chia cắt. Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, bọn chúng đang thu nạp năng lượng khổng lồ tình huống dưới bắt đầu chậm rãi tăng lớn. Về phần dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cũng là không ngừng hút vào chung quanh năng lượng khổng lồ, không ngừng cường hóa lấy, năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng không ngừng gia tăng, cuối cùng hiện ra một loại bành trướng trạng thái, cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến. Hiện tại toàn bộ năng lượng tinh hạch bắt đầu phát sinh biến hóa về mặt bản chất, cho nên ở chỗ này không chỉ là tu vi tấn cấp, đối với Lăng Thiên tới nói, năng lượng trong cơ thể tinh hạch cũng là như thế, chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể trở nên càng cường đại. Lăng Thiên là may mắn như vậy, kiếp trước không may là giống như là vì hắn tại tích phúc, một thế này hắn cái gì cũng có, mà lại không ngừng bước vào một cường giả điện đường. Lăng Thiên cái này gì thế trọng sinh người, sẽ thể hiện ra thuộc về hắn huy hoàng. Hắn đi đến hiện tại ngoại trừ tư chất bên ngoài càng nhiều hay là không ngừng cố gắng. Hắn những năm gần đây kinh lịch quá nhiều rồi. Kinh lịch nhiều cũng là một loại may mắn duyên, tỷ như nói lần này thánh nhân di chỉ một nhóm, Lăng Thiên cùng đám người tu vi đơn giản có thể nói tiến triển cực nhanh mà tính. Hiện tại đám người thực lực đã là thánh tướng sơ kỳ, Lăng Thiên hiện tại càng là sắp tấn cấp đến thánh soái cấp bậc, mà có thể tiến vào thánh nhân di chỉ lại có thể có bao nhiêu người đây? Lăng Thiên đương nhiên không chỉ là thu nạp 10 cấp mì đan bên trong năng lượng, phải biết hắn hiện tại chỗ sâu thánh tinh quáng mạch chỗ sâu chung quanh trong không gian khổng lồ thánh nguyên chi khí cùng thánh tinh bên trong phát ra nồng đậm thánh nguyên chi lực, những năng lượng này cũng đều phi thường khả quan nha. Lăng Thiên chậm rãi đem mình âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, đang thu nạp 10 cấp mì đan thời điểm cũng đang không ngừng hấp thu chung quanh trong không gian năng lượng. Thời gian càng dài, Lăng Thiên cảm nhận được không chỉ là thực lực gia tăng, tại năng lượng tăng vọt thời điểm trong đan điền, nhị sắc đan thánh hỏa, uy lực cũng là bắt đầu tăng mạnh, giống như lần này tấn cấp đối với cái đó tới nói cũng là một cơ hội. Lăng Thiên đương nhiên hy vọng mình, nhị sắc đan thánh hỏa tấn cấp đến tam sắc đan thánh hỏa, ba loại nhan sắc đan hỏa sẽ bộc phát ra cái dạng gì uy lực khủng bố đây. Về phần Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể hiện tại đã là thứ tam trọng cảnh giới, mà lại tại năng lượng khổng lồ rèn luyện dưới, cường độ thân thể còn tại không ngừng tăng cường, mặc dù gia tăng tốc độ rất chậm chạp, nhưng lại không có ngừng nghỉ, thời gian càng dài càng rõ ràng trong nháy mắt, 10 năm thời gian cứ như thế trôi qua bên trong, hiện tại Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp đã tương đương với lúc đầu 6-7 lần nhiều, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp, 10 cấp mì đan bên trong năng lượng Lăng Thiên chỉ thu nạp 3 thành dáng vẻ. Rốt cuộc ngày này tại chung quanh thân thể hình thành năng lượng cầu bắt đầu có chút bất quy tắc đung đưa, mà tại năng lượng cầu bên trong, Lăng Thiên trong thân thể phát ra khí tức vô cùng không ổn định, bành bành bành từng đợt tiếng vang trầm nặng từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng liền ngay cả xa xa bị Tạp Khâu mấy người cũng đều nghe được. Sắc mặt của mọi người lập tức hưng phấn hoan hô lên, đối với dạng này tình hình bọn hắn đã gặp nhiều, hiển nhiên chính là tấn cấp dấu hiệu. 10 năm nha, tại 10 cấp mì đan trợ giúp dưới, Lăng Thiên rốt cuộc muốn tấn cấp thánh soái cấp bậc cường giả nha, như vậy tương lai tại đối mặt kia hai cái khôi nhổ, Lăng Thiên cũng không biết không có lực đánh một trận. Mà lại lần này tấn cấp toàn bộ mị đan bên trong năng lượng chỉ cần hao 3 thành dáng vẻ, còn có 7 thành năng lượng không có tiêu hóa. Từng đợt tiếng vang trầm nặng qua đi, Lăng Thiên chung quanh thân thể rốt cuộc bộc phát ra năng lượng cường đại sóng, ong ong ong từng đạo sóng năng lượng hướng chung quanh khuyết tán, nguyên lai chung quanh thân thể năng lượng cầu bắt đầu tiêu tán ra, dòng dã đi qua một canh giờ thời gian. Rốt cuộc Lăng Thiên trong thân thể oanh một tiếng vang, một đạo to lớn năng lượng kinh khủng trụ từ trong thân thể bạo phát đi ra, lần này tấn cấp thánh soái cấp bậc thiên địa dị tượng chú định có chút không tầm thường, không đến một khắc đồng hồ thời gian, phương viên bách lý không gian đã bị khủng bố năng lượng trụ bao ở trong đó. Sau 3 canh giờ, phương viên 5 bách lý không gian bao ở trong đó, kinh khủng năng lượng to lớn trụ sông thẳng tới chân trời, tại thánh nguyên giới bên trong lộ ra phi thường chói mắt, cái này năng lượng to lớn trụ tản mát ra cường hoành uy áp, cùng bá đạo hấp lực, đem chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực không ngừng cướp đoạt tới. Sau 5 ngày, năng lượng trụ ảnh hưởng phạm vi đất là phương viên 50 vạn dặm không gian, tại cái phạm vi này bên trong thánh nguyên chi khí không ngừng tụ tập, cuối cùng tại năng lượng thật lớn trụ chung quanh tạo thành một đạo năng lượng to lớn luồng khí xoáy, đồng thời không ngừng bị thu nạp đến năng lượng trụ bên trong, những này thu nạp vào đến thánh nguyên chi khí, bị Lăng Thiên toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể đằng hiện ra 3 loại nhan sắc thánh hỏa, xích màu da cam, trong đó màu vàng thánh hỏa đang không ngừng mạnh lên, cuối cùng rốt cuộc 3 loại nhan sắc thánh hỏa ngang hàng rồi. Lần này tấn cấp đến thánh soái cấp bậc, Lăng Thiên, nhị sắc đan thánh hỏa, rốt cuộc tấn cấp đến tam sắc đan thánh hỏa cấp bậc. Tại tấn cấp quá trình bên trong không chỉ có riêng là đan thánh hỏa tấn cấp nha, càng quan trọng hơn là tu vi, thực lực, linh hồn năng lượng tấn cấp, hiện tại Lăng Thiên đã ở thành công đạt tới thánh soái cấp bậc. Cho nên hắn hiện tại cần năng lượng khổng lồ vững chắc thực lực của mình. Âm dương hỗn độn quyết tại Lăng Thiên trong thân thể phi tốc vận chuyển, không ngừng đem năng lượng chủ bên trong thu nạp thánh nguyên chi khí thu nạp vào trong cơ thể của mình. Hiện tại hắn cũng không có thu nạp 10 cấp mì đan bên trong năng lượng. Lăng Thiên mà biết chỉ là thu nạp năng lượng chủ bên trong kinh khủng năng lượng cũng đã đủ rồi. Lăng Thiên trong thân thể lúp búp bão hưởng tựa như là pháo nổ vang. Rốt cuộc Lăng Thiên thánh nguyên thể từ thứ tam trọng cảnh giới tấn cấp đến thứ tứ trọng tấn cấp, đây tuyệt đối là biến hóa về chất, hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể đã có thể cùng trung cấp thánh khí cùng so sánh rồi. Từ Lăng Thiên trong thân thể phát ra từng đạo phách tuyệt khí tức, đây không chỉ là thánh soái sơ kỳ cao thủ hẳn là có khí tức cường đại. Đan thánh hỏa thánh nguyên thể, tu vi, thực lực. Linh hồn toàn phương diện tấn cấp để Lăng Thiên chân chính đã có được thánh soái cấp bậc kinh khủng thế lực, lại thêm âm dương hỗn độn quyết thần kỳ cùng trong thân thể của hắn hai đại trong đan điền năng lượng khổng lồ, tuyệt đối có thể cùng thánh soái trung kỳ cao thủ so sánh hơn thua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 886. Thứ tứ kiếp thiên náo. Lăng Thiên hiện tại có loại cảm giác mình lần này có lẽ tại Mị Đan trợ giúp dưới, có thể nhanh chóng tấn cấp đến thánh soái trung kỳ thực lực. Nếu là như vậy, Lăng Thiên tương lai đối mặt hai đại Mị Nhổ liền càng thêm có lòng tin, thế là lại bắt đầu vận chuyển âm dương hỗn độn quyết đang thu nạp 10 cấp Mị Đan, đồng thời cũng không ngắn đem chung quanh trong không gian năng lượng thu nạp chuyển hóa để cho mình thực lực không ngừng tăng cường. Dùng 10 cấp Mị Đan trợ giúp dưới, Lăng Thiên đối với thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng nhu cầu cũng không lo lắng, hiện tại duy nhất đáng giá lo lắng chính là trên tâm cảnh mặt tấn cấp. Tâm cảnh càng là về sau càng là khó luyện, lần trước Lăng Thiên là bởi vì tiến vào tam tài chi cảnh mới có thể để tâm cảnh lập tức tấn cấp đến thánh soái cấp bậc. Những năm gần đây, Lăng Thiên có thể cảm nhận được tâm cảnh của mình tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp. Muốn đến thánh soái trung kỳ, tâm cảnh tu luyện cực kỳ trọng yếu, cho nên Lăng Thiên tự hành thu nạp năng lượng, đem mình toàn bộ tâm thần toàn bộ đặt ở tâm cảnh tu luyện phía trên. May mắn mỗi một lần lúc tu luyện đều sẽ có sư tôn lưu lại tâm đắc làm tham khảo, chuyện này với hắn trợ giúp vô cùng to lớn. Lần này, hắn cũng hy vọng có thể tại hải lượng tin tức ở trong đạt được một điểm dẫn dắt. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra vô cùng cường đại tâm cảnh năng lượng, những này hữu hình tâm cảnh năng lượng có cường đại lực công kích, đem chung quanh một chút tản mát thánh tinh trực tiếp phấn toái rơi mất. Những này thánh tinh bên trong năng lượng phiêu tán trên không trung, Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết không ngừng vận chuyển đem những năng lượng này không ngừng thu nạp luyện hóa. Gặp lại Lăng Thiên lại bắt đầu tu luyện, ở phía xa quan sát đám người, thần sắc không khỏi khẽ biến, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thiên lần này sau khi tấn cấp, vậy mà cũng không có đến đây dừng tay, lại bắt đầu tu luyện. Phần Thiên nói ra, chúng ta hay là tìm một chỗ tu luyện đi thôi, lần này đại ca tu luyện chỉ sợ tu luyện thời gian sẽ không quá ngắn. Đến bọn hắn cái này cấp bậc về sau tự nhiên biết muốn về mặt tâm cảnh mặt đạt được đột phá là khó khăn dường nào. Đám người gật gật đầu đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong đầu của bọn họ vang lên Lăng Thiên thanh âm, chờ một chút, các ngươi đem đây hai cái cấp 9 Mị Đan thu nạp, dạng này thực lực của các ngươi sẽ tiến bộ rất lớn. Giọng nói vừa dứt, trước mặt mọi người không gian đột nhiên xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm Mị Đan, đám người có thể cảm nhận được đây hai cái Mị Đan bên trong năng lượng ba động khủng bố, trong lòng không khỏi kích động không thôi. Bằng vào đây hai cái Mị Đan kinh khủng năng lượng, đám người tin tưởng mình nhất định có thể tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp đến thánh tướng trung kỳ, thế là đám người chia làm hai nhóm, đều cầm một viên cấp 9 Mị Đan rời đi. Lăng Thiên hy vọng huynh đệ của mình thê tử có thể tu vi tiến thêm một bước, chỉ có thực lực cường đại, Lăng Thiên đang sông đáng thánh giới thời điểm mới có thể trong lòng càng nắm chắc hơn. Lăng Thiên tại bàn giao chơi sau chuyện này, mới chính thức yên lòng. Tâm tu luyện, hắn biết lần này tu luyện tâm cảnh thời gian nhất định không biết ngắn thánh soái trung kỳ tâm cảnh nha. Lăng Thiên hiện tại đem tâm cảnh của mình năng lượng toàn diện bạo phát ra, chung quanh trong không gian tràn ngập kinh khủng dị thường tâm cảnh năng lượng, tại cái này trong không khí, đối với Lăng Thiên tâm cảnh tu luyện càng có trợ giúp. Tại trong đầu không ngừng hiện ra từng đoạn không lưu loát khó hiểu văn tự, Lăng Thiên ngay tại một chút xíu giải mã, trong lòng một chút xíu cảm ngộ trong đó nội hàm. Hắn không biết là hiện tại toàn bộ đệ tam kiếp thiên lý mặt lòng đang bắt đầu rung chuyển, nguyên nhân là bởi vì hai đại chủng tộc cao cấp mì vậy mà vẫn lạc một nửa, 6 tên cấp 9 mì hợp 22 tên cao cấp mì, khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn vì cái gì vẫn lạc đây? Chuyện này để hai đại chủng tộc cấp 9 mì vô cùng tức giận, bọn hắn cảm giác được chuyện này phương hướng khác nhau, thế là tự mình dò xét một phen, tại cái kia chúng mì hỗn chiến địa phương hai đại chủng tộc những cao thủ không ngừng dò xét một phen, từ lưu lại khí tức ở trong cảm nhận được là song phương cao thủ ở chỗ này kinh đi hỗn chiến, cuối cùng tựa như là toàn quân bị diệt tình huống, cuối cùng bọn hắn phát hiện cái kia sâu không thấy đáy cái hố, ở chỗ này bọn hắn cảm nhận được một tia linh hồn rung động, loại cảm giác này để tất cả dò xét cấp 9 mì trong lòng giật mình, bọn hắn khi tiến vào đến cái kia năng lượng trong kết giới thời điểm cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thân là cấp 9 mị, đối với loại cảm giác này vô cùng mẫn cảm, từ kết giới ở trong lưu lại năng lượng ba động, để bọn hắn cảm nhận được loại này làm bọn hắn rung động sợ chỉ có tại khôi nhổ trên thân cảm nhận được. Các vị cấp 9 mị cũng không đồ đần, bọn hắn gồm có cường đại trí tuệ, trong lòng đã đem sự tình đoán được 7-8 phần, ở chỗ này hiện tại tồn phóng một cái đồ vật ghê gớm, có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác này chỉ có 10 cấp mị đan. Nhưng là cái kia mị đan đến cùng bị người nào đoạt đi nữa nha, hai đại gia tộc đầu tiên hoài nghi chính là lẫn nhau, nhưng là bọn hắn lại phủ định ý nghĩ của mình, bởi vì bọn hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động khủng bố, cỗ năng lượng này không phải thánh nguyên chi lực, nhưng là so thánh nguyên chi lực càng thêm cường đại. Bọn hắn cảm nhận được năng lượng chính là Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng, trải qua lần này đông đảo cao cấp mị đại chiến hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều cao cấp mị đến đây dò xét, cuối cùng biết được hai đại chủng tộc cao thủ vậy mà đồng quy vu tận, tất cả mị đều thật sâu rung động. Có chút cấp 9 mị cảm nhận được chuyện này có chút chuyện ẩn ở bên trong, đồng thời bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cấp 9 mị đan khí tức. Nhưng là trải qua dài thời gian quan sát hai đại chủng tộc đều không có đạt được cái này chí bảo, nếu không, 10 năm thời gian nhất định sẽ xuất hiện mới mị nhổ. Hiện tại bởi vì hai đại chủng tộc cao thủ tổn thất một nửa, cho nên bọn hắn lúc đầu địch nhân bắt đầu bình thường hoạt động, nguyên lai bọn hắn phi thường kiêng kỵ đối phương kinh khủng thế lực, nhưng là hiện tại đây hai đại chủng tộc đã nguyên khí bị thương nặng. Nhắc tới hai đại chủng tộc cao cấp mị, nguyên lai thật sự là quá lộ liễu ương ngạnh, ngoại trừ mị nhổ, liền số bọn hắn cũng không để tại mắt, hiện tại rơi vào bốn bề thọ địch hạ tràng cũng coi là nhân quả báo ứng. Mặc dù đây hai đại chủng tộc cao cấp mị tổn thất một nửa thực lực, nhưng là dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng là không thể không nói đây hai đại chủng tộc thật sự là trương dương ương ngạnh đã quen, đắc tội cao cấp mị thật đúng là không ít nha. Những này cao cấp mị trong đó đại bộ phận đều là đơn độc cá thể, trong đó lại một số ít là quần cư. Bọn hắn những này thực lực không tự chủ ngưng tụ cùng một chỗ, muốn đẩy hai đại chủng tộc vào chỗ chết. Cho nên những năm gần đây toàn bộ thứ tứ kiếp thiên lý mặt thế nhưng là tương đương náo nhiệt nha. Đối mặt chủng tộc hỗn cảnh, hai đại cao cấp mị chủng tộc lần đầu tiên kết thành liên minh cộng đồng chống cự nơi khác. Nhưng là bọn hắn cho dù là hai đại chủng tộc sát nhập cũng bất quá tương đương với nguyên lai đỉnh phong thời điểm một chủng tộc thực lực. Bọn hắn cừu địch thực lực so với bọn hắn còn cường đại hơn rất nhiều, hai cỗ kinh khủng thế lực rốt cuộc bắt đầu giao phong. Chiến đấu như vậy tựa như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, song phương đại chiến liên lụy phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, số người chết nhiều, ở giữa cừu hận liền càng sâu, thua thiệt một phương liền bắt đầu triệu tập mình thân bằng hảo hữu bắt đầu tham chiến, đến cuối cùng càng là kéo bè kéo cánh, song phương thử muốn ăn thua đủ. Dạng này náo động thứ tứ kiếp thiên rốt cuộc đem kia hai cái mị bên trong đế vương kinh động đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 887, Linh Hồn Ma Phong Sóng. Ở phía xa đỉnh núi cùng trên bầu trời lơ lửng càng nhiều cao cấp mị, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt, cũng không định lội lần này vũng nước đục. Số lượng tối thiểu có 5 vạn trở lên, hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng, rốt cuộc đối trì hơn 2 canh giờ, từ hai phe trận doanh ở trong xuất hiện mấy tiếng gào chát chúa, để sau hai nhóm nhân mã bắt đầu hỗn chiến, hơn vạn tên cao cấp mị tương hỗ kịch chiến chém giết, tràng diện sao mà hùng vĩ. Ầm ầm, vô số cái năng lượng cầu đang không ngừng đụng chạm. Mị tộc các loại tuyệt kỹ ở chỗ này không ngừng phát huy ra, tình cảnh như vậy để tất cả nơi xa quan chiến các vị cao cấp mị toàn bộ thật sâu rung động. Dù sao dạng này cấp độ đại chiến liền xem như trong lịch sử cũng sẽ không vượt qua 6 lần, không nghĩ tới lần này lại có thể tận mắt nhìn đến tình cảnh như vậy, thật sự là phi thường may mắn. Cuộc chiến đấu này vô cùng thảm liệt, chỉ là giao chiến một khắc đồng hồ thời gian, đã có trên trăm tên cấp 7 mì vẫn lạc, bọn hắn mì đan cuối cùng bị cái khác mì cướp đoạt tới, đồng thời trực tiếp thôn phệ thu nạp lên bên trong năng lượng. Tình cảnh như vậy tại trận đại chiến này ở trong lộ ra phi thường phổ biến, theo thời gian kéo dài, tử vong số lượng còn tại không ngừng tăng vọt, bành bành bành, năng lượng to lớn đụng chạm, toàn bộ bình nguyên chung quanh trong không gian khắp nơi tràn ngập bạo loạn năng lượng. Từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng bốn phía, đem chung quanh không gian không ngừng xé rách, tốc độ chữa trị không đuổi kịp phá hư tốc độ, cho nên toàn bộ bình nguyên tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, cùng lúc đó chung quanh một chút cỡ nhỏ sơn phong đều bị cái này từng đạo năng lượng kinh khủng sóng trực tiếp phá hủy, những cái kia cỡ lớn sơn phong cũng là tổn hại nghiêm trọng. Các vị quan chiến cao cấp mỹ nhao nhao hướng nơi xa thối lui, bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy. Đại chiến 2 canh giờ, tổn thương đã đạt đến 3 thành, hơn 3.000 cao cấp mỹ, trong đó cấp 7 mỹ đã vẫn lạc hơn 2.000, cấp 8 mỹ tổn thất 7-800 bộ dáng. Về phần cấp 9 mỹ cũng có 4 tên tại quyết chiến bên trong cùng nhau quy về tận phương pháp tự bảo bỏ mình, mỹ đan đồng dạng không hề lưu lại trực tiếp nổ tung. Đại chiến trình độ kịch liệt vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, những cái kia cao cấp mì trong lòng không khỏi cảm thán chiến đấu cuối cùng đến cùng còn có bao nhiêu cao cấp mì có thể còn sống xuống tới, hay là một cái cũng không có chứ, bọn hắn không dám nghĩ tiếp. Ngay lúc này tất cả mì trong lòng không khỏi rung động sợ trên linh hồn kinh khủng uy áp. Để nguyên lai đang giao chiến bên trong cao cấp mì không tự chủ đình chỉ động tác trong tay. Không đến 30 giây thời gian, toàn bộ chiến trường phía trên tiếng đánh nhau ngừng nghỉ xuống tới, toàn bộ chiến trường lâm vào yên lặng, tất cả mì sắc mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, không chỉ có khiến cho bọn hắn liền xem như nơi xa quan chiến các vị cao cấp mì cũng là thần sắc chấn kinh, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì khủng bố như vậy uy áp, chỉ có khôi nhổ mới có thể có. Lần này đại chiến vậy mà đem thứ tứ kiếp thiên bên trong chí cao vô thượng mị nhổ kinh động đến, tất cả cao cấp mị toàn bộ không tự chủ ngửa đầu nhìn về phía không trung, lúc này nguyên lai thế giới màu xanh lam bên trong bầu trời cũng hẳn là màu lam, nhưng là hiện tại màu lam không trung ở trong xuất hiện một cái kim sắc năng lượng to lớn vòng xoáy, từ nơi này vòng xoáy năng lượng bên trong tất cả cao cấp mị toàn bộ cảm nhận được đáng sợ linh hồn áp bách. Tất cả mì toàn bộ nín thở ngưng thần, bọn hắn hiện tại không dám phát ra một điểm tiếng vang, đối với mì nhổ trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ, đối với cái này chí cao vô thượng cấp độ phía trên mì, đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Rốt cuộc, hai đạo hình người từ trên không trung năng lượng màu vàng ấm trong nước xoáy chậm rãi hiện ra, bọn hắn lại là hình người, cùng cái khác chúng mì hình thái không giống. Hai cái này đột nhiên xuất hiện hai người nam nữ, chính là tấn cấp đến 10 cấp mì trở thành nhất đại mì bên trong đế vương, khôi nhổ, lấy bọn hắn thánh soái cấp bậc thực lực kinh khủng, tuyệt đối là áp đảo chúng mì phía trên tồn tại, mà lại riêng là từ thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra năng lượng ba đồng bên trong liền có thể nhìn ra bọn hắn cũng không phải thánh soái sơ kỳ cao thủ theo có thể sánh ngang. Thứ tứ kiếp thiên lý mặt hai đại mị nhổ đồng thời hiện thân, bộ dáng của bọn hắn chỉ có 25-26, nam. Hơ tuấn thẳng tắp, nữ mềm mại mỹ lệ, hai người thật đúng là trai tài gái sắc nha. Bọn hắn hiện thân về sau, mắt thấy trên mặt đất đều xuất đánh nhau vết tích, đồng thời từ nơi này lưu lại khí tức ở trong biết được đại lượng cao cấp mị đã vẫn lạc, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Đối mặt tình hình như vậy, bọn hắn tức giận. Tại bọn hắn thông chi nhiều năm như vậy thời gian toàn bộ thứ tứ kiếp thiên lý mặt liền xem như đều đến không ngừng, nhưng là dù sao còn tính là trong lòng bọn họ tiếp cận phạm vi trong vòng, giống như vậy hơn vạn tên cao cấp mì hỗn chiến đã vượt ra khỏi bọn hắn ranh giới cuối cùng. Hai đạo khôi nhổ nổi giận trong thân thể kinh khủng uy áp bạo phát ra, đem phương viên vạn dặm không gian bao phủ trong đó, tất cả cao cấp mì toàn bộ một gối chạm đất. Quỳ lại mình đế vương, bọn hắn biết mình đế vương hiện tại thật nổi giận, nhưng là từ trên đỉnh đầu truyền bá xuống đáng sợ hơn sát khí liền có thể cảm nhận được, liền xem như nơi xa quan chiến các vị cao cấp mỹ cũng là thần phục quỳ xuống, đối mặt khôi nhổ sự chống cự của bọn hắn lực cơ hồ là không. Trông thấy thở mạnh cũng không dám các vị cao cấp mỹ, Nam tử kia sắc mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng là hai đầu lông mày tức giận lại là không cần nói cũng biết. Rốt cuộc nam tử kia trầm giọng nói ra. Các ngươi lần này não động tính thật là không nhỏ nha, đã vượt ra khỏi chúng ta ranh giới cuối cùng, các ngươi có biết tội. Tại phía trên vùng bình nguyên quỳ xuống các vị cao cấp mị trong lòng run rẩy, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống tới, trầm giọng trở lại nói. Biết, chúng ta cam nguyện bị phạt. Gần 7.000 tên cao cấp mị cùng một chỗ nói, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, tại đối mặt khôi nhổ thực lực cường đại dưới, bọn hắn không hứng nổi một tia ý thức phản kháng, đây chính là một loại thể xác tinh thần thần phục. Nam tử kia nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó bảo giống một tiếng. Linh hồn ma phong sóng chấn nhiếp. Sau đó chỉ thấy được hắn đem mình toàn bộ linh hồn năng lượng toàn bộ phát huy ra, đem toàn bộ phía trên vùng bình nguyên cao cấp mị toàn bộ bao ở trong đó. Sau đó kinh khủng hồn ký bạo phát ra, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian cơ hồ tất cả cao cấp mị toàn bộ sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nhìn không được phun ra vết máu màu xanh lam. Cái này đáng sợ hồn ký chỉ kéo dài 10 giây đồng hồ thời gian, nhưng là tất cả phía trên vùng bình nguyên cao cấp mị không có một cách nào có thể đứng lên, linh hồn của bọn hắn đã thu được trọng thương, ngắn thời gian bên trong không có khả năng khôi phục như cũ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 888, tâm cảnh tấn cấp, thánh soái hậu kỳ dạng này cường giả căn bản cũng không phải là hiện tại Lăng Thiên thánh soái sơ kỳ thực lực đủ khả năng chống lại, nếu là Lăng Thiên lần này có thể thuận lợi tại đột phá một cấp, tại có cùng cái này khôi nhổ đại chiến thực lực. Nam tử kia nhìn xem dưới thân người bị thương nặng các vị cao cấp mị thu liếm mình có thể linh hồn năng lượng, bình tĩnh nói ra. Lần này coi như là cảnh cáo, các ngươi tán đi đi. Bên trong vùng bình nguyên các vị cao cấp mị hiện tại miễn cưỡng khôi phục chút thực lực, nào dám lưu lại nha, cấp tốc rời đi. Liền ngay cả xa xa các vị cao cấp mị cũng là không nói hai lời, cấp tốc rời đi, đối với mị nhổ ra lệnh cho bọn họ không dám có chút phản đối, cuối cùng không chung chỉ còn lại kia đối nam nữ, nữ tử trông thấy các vị cao cấp mị thân ảnh chật vật, không khỏi cười nói ra. Ngươi lần này là không phải xuất thủ quá nặng đi. Nam tử có chút ngượng ngùng nói ra. Đã nhiều năm không có uy phong như vậy qua, nhất thời nhìn không được. Xuất thủ lúc nặng một chút, chúng ta những năm gần đây qua rất thư thái, bọn gia hỏa này cũng thật sự là não hung điểm, nếu là lần này đây một vạn cao cấp mị toàn bộ ngã xuống, đối với thứ tứ kiếp ngày qua mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, là thời điểm xuất thủ giáo huấn một chút, nếu không lần này lớn chiến tương sẽ dẫn phát toàn bộ mị tộc hỗn chiến. Nữ tử gật gật đầu nói ra. Ăn. Lần này ra, chúng ta muốn không tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt hảo hảo du ngoạn một phen, đây nhiều thời gian ở tại một chỗ thật sự là có chút ngán. Lại nói đối với chúng ta bảo bảo cũng có chỗ tốt. Nói xong một đôi mắt to xinh đẹp nhìn mình chằm chằm trượng phu nhìn xem, ý tứ rất rõ ràng. Nam tử có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt, ngươi nói cái gì là làm cái đó, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người biến thành hai cái cấp 7 mị quyết định phương hướng về sau, rời đi. Hiện tại thánh nguyên giới bên trong tất cả mọi người đang vùi đầu khổ tu, Đông Phương Tính bọn hắn đang không ngừng thu nạp cấp 9 mị đan bên trong năng lượng về sau, thực lực đánh vào, phải biết đây hai cái mị đan mặc dù không có đến 10 cấp mị đan tình trạng, nhưng là đã không xê xích bao nhiêu, trong đó thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng đã cực lớn đến một cái kinh khủng cấp độ. Cho nên đám người không ngừng thu nạp chỉ đem trong đó một thành năng lượng thu nạp. Đông Phương Tính bọn người ở tại tu luyện 20 năm thời gian, rốt cuộc đình chỉ thu nạp cấp 9 mị đan bên trong năng lượng, mà là bắt đầu nhao nhao bế tử quan tu luyện tâm cảnh của mình, muốn tâm cảnh của mình đến một cái tầng thứ cao hơn. Những năm gần đây tâm cảnh của bọn hắn cũng là không ngừng gia tăng, nhưng là khoảng cách thánh tướng trung kỳ hay là có không ngắn lộ trình cần đi. Bọn hắn biết mình đã phi thường may mắn, chỉ có tâm cảnh của bọn hắn đạt được đột phá, như vậy bọn hắn đến thánh tướng trung kỳ đã không tính là gì việc khó. Về phần Lăng Thiên hiện tại đã toàn bộ tiến vào cảnh giới vong ngã, không biết bên người sự tình trong thân thể không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian tụ tập thánh nguyên chi lực, để Lăng Thiên hai đại đan điền không ngừng hút vào trong tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một vạn năm, hai vạn năm cứ như vậy bình thản đi qua, hai vạn năm ngàn về sau, Đông Phương Tĩnh Tâm cảnh của bọn hắn rốt cuộc nhao nhao đột phá. Rốt cuộc đến thánh tướng trung kỳ, đồng thời bọn hắn tại cấp 9 mị đan trợ giúp dưới thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng không ngừng thu nạp, cuối cùng rốt cuộc đạt tới thánh tướng trung kỳ tu vi. Trợ giúp đám người sau khi tấn cấp, cấp 9 mị đan bên trong năng lượng đã hao tổn hơn phân nửa. Những năm gần đây không ngừng khổ tu, đám người tu vi đạt được đột phá, thực lực bạo tăng, nhưng là Lăng Thiên nhưng vẫn là không có động tĩnh, bởi vì càng là tu luyện tới cuối cùng tâm cảnh liền muốn càng cao, tu luyện liền càng thêm gian khổ. Hai vạn năm ngàn năm thời gian tại thánh giới không coi vào đâu, chớp mắt liền qua, nhưng là những năm gần đây Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra tâm cảnh năng lượng rõ ràng so với ban đầu cường đại gấp 4-5 lần nhiều, nhưng là cũng không có tấn cấp dấu hiệu. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng thu nạp năng lượng, chính Lăng Thiên tu vi tăng trưởng không ít, thực lực cũng là lúc đầu 4 lần nhiều. Hai vạn năm ngàn năm thời gian, Lăng Thiên thu hoạch cũng là phi thường khổng lồ, có thể nói trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Lăng Thiên khoảng cách thánh soái trung kỳ càng ngày càng gần. Lần này tu luyện, Lăng Thiên thế nhưng là ôm quyết tâm, hắn ẩn ẩn cảm giác được tương lai sẽ có một trận kinh thế hãi tục quyết chiến chờ lấy hắn, hắn hiện tại cần càng thêm năng lượng. Thời gian luôn luôn vô tình, bọn chúng không ngừng trôi qua, xưa nay không quay đầu. Lăng Thiên trong đầu từng đoạn văn tự không ngừng hiện lên, đem toàn bộ tâm thần đặt ở những văn tự này cảm ngộ bên trong. Nhiều năm qua lĩnh hội thu hoạch rất nhiều, nhưng là những này chỉ là da lông mà thôi. Lăng Thiên có thể cảm nhận được tâm cảnh của mình bắt đầu một chút xíu thăng hoa. Hai vạn năm ngàn năm thời gian rõ ràng không đủ, muốn để tâm cảnh đột phá đến thánh soái trung kỳ cũng không phải gặp chuyện dễ dàng. Lại qua ba vạn năm ngàn năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên trong thân thể rốt cuộc bộc phát ra từng đạo kinh khủng tuyệt luân tâm cảnh năng lượng, ong ong ong, những này tâm cảnh năng lượng không ngừng kéo lên, đem chung quanh trong không gian thánh tinh không ngừng phá hủy. Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh vô cùng kích động, khổ tu năm vạn năm thời gian, rốt cuộc để tâm cảnh tu luyện tới thánh soái trung kỳ, Lăng Thiên kìm lòng không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cao vút to lớn, to gió thét dài xa xa truyền ra, phạm vi bao phủ rộng, không sai biệt lắm chiếm cứ thánh nguyên giới bên trong 1/4 không gian. Cả đời này to lớn tiếng gào đem đang tu luyện đám người toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn có thể từ đó nghe ra Lăng Thiên trong lòng vui mừng, bọn hắn biết trải qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện, tâm cảnh rốt cuộc đột phá, bọn hắn cũng là vì Lăng Thiên cảm giác được cao hứng. Cho nên bọn họ nhao nhao hành động, bọn hắn biết tâm cảnh đột phá, tiêu chí lấy đối phương khoảng cách thánh soái trung kỳ đã không xa, bọn hắn muốn xem lấy Lăng Thiên thành công tấn cấp dáng vẻ. Rốt cuộc dòng giã thép dài 2 canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc đem tâm tình của mình biểu đạt một chút, rốt cuộc đạt tới trọng yếu thời khắc. Lăng Thiên hai tay đem viên kia 10 cấp mị đan lại một lần nữa cầm trong tay, âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, bắt đầu điên cuồng hút vào bên trong kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng. Đồng thời còn đem chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng ngưng tụ, hiện tại đã là phi thường thời khắc, Lăng Thiên đem mình toàn bộ thực lực bạo phát ra, không ngừng điên cuồng thu nạp chuyển chung quanh trong không gian năng lượng cùng 10 cấp mị đan bên trong năng lượng. Lần này, Lăng Thiên không chút kiêng kỵ hút vào năng lượng trên dưới hai đại trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch điên cuồng vận chuyển, âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong cấp bậc, không ngừng chuyển hóa trong thân thể khổng lồ thánh nguyên chi lực cùng thánh nguyên chi khí. Tâm cảnh đột phá để Lăng Thiên trong lòng tràn ngập tự tin, hắn có lòng tin có thể tại 20 năm thời gian bên trong thành công đến thánh soái trung kỳ thực lực, đến lúc đó hắn liền muốn gặp một lần cái kia thứ tứ kiếp thiên đế vương, hai cái mị nhổ. Lăng Thiên không biết hai cái này mị nhổ thực lực kinh khủng, mỗi một cái đều có thánh soái hậu kỳ thực lực, hai cái chung vào một chỗ, liền càng thêm đáng sợ, hiện tại Lăng Thiên đối với mình đối thủ cũng không hiểu rõ. Mặc dù đối chiến hai cái cường địch như vậy chuẩn thua, nhưng là đối phó trong đó một cái có lẽ còn là làm được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 889. Hai tầng tấn cấp. Muốn đến trí cao cấp độ lăng thiên muốn đi đường còn rất dài một khoảng cách kinh khủng, tam sắc đan thánh hỏa không ngừng rèn luyện chung quanh trong không gian tụ tập thánh nguyên chi khí, đem những này tạp nhạp năng lượng không ngừng chiết xuất, cuối cùng biến thành tinh thuần năng lượng cường đại, sau đó bị lăng thiên trực tiếp thu nạp. Ngoài ra, lăng thiên còn đem 10 cấp mỹ đan bên trong năng lượng cưỡng ép rút ra, mỹ đan bên trong năng lượng thế nhưng là phi thường cường đại. Lăng thiên hai đại đan điền cùng trong đầu thánh hồn châu bên trong năng lượng không ngừng tăng cường, 10 năm sau, lăng thiên đã ở thu nạp phi thường năng lượng khổng lồ, 10 cấp mỹ đan bên trong năng lượng còn thừa lại 4 thành khoảng chừng, tổn hao nhiều như vậy năng lượng, toàn bộ mỹ đan đã trở nên có chút ảm đạm, nhưng là trong đó năng lượng yêu nguyên phi thường khổng lồ, lăng thiên có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình năng lượng ba động đã cường hoành phi thường rồi. Khoảng cách thánh soái trung kỳ đã không xa. Ngay lúc này, tại dưới đan điền bên trong bảy đại âm dương hỗn độn châu bắt đầu có chút dị thường, bọn hắn xoay tròn thời điểm tạo thành một vòng tròn, đồng thời mỗi một cái âm dương hỗn độn châu bắt đầu không ngừng chấn động, ong ong ong, giữa bọn hắn xoay tròn khoảng cách bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, mỗi một cái âm dương hỗn độn châu ở giữa đều có một đạo năng lượng đem nó liên tiếp. Hiện tại bảy đại âm dương hỗn độn châu ở giữa độ phù hợp bắt đầu chậm rãi tăng cường. Lăng thiên cảm giác được mình lần này không chỉ là cảnh giới tấn cấp, âm dương hỗn độn quyết giống như cũng gặp phải tấn cấp. Hiện tại hắn đã tu luyện tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, tiến thêm một bước nên đến để bát trọng địa thánh cảnh giới. Đến lúc đó chính lăng thiên trong đan điền bảy viên âm dương hỗn độn châu sẽ biến thành tám cái, thực lực bạo tăng đây là khẳng định sự tình. Lúc này bảy đại âm dương hỗn độn châu ở giữa tình huống gì thường, tại thượng đan điền âm dương hỗn độn tinh hạch cũng tương tự phát sinh, không ngừng chấn động, đồng thời bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, ở trên dưới hai cái đan điền ở giữa chín đại gân mạch đem bọn hắn ở giữa liên hệ nối liền cùng một chỗ, muốn hô ứng. Cũng không biết đi qua bao dài thời gian, rốt cuộc bảy đại âm dương hỗn độn châu đụng vào nhau cùng một chỗ, bọn chúng tương hỗ ma sát. Chi chi chi hít, liên tiếp tiếng vang chói tai, không ngừng từ những này âm dương hỗn độn châu phía trên bạo phát đi ra, rốt cuộc bọn hắn bắt đầu một chút xíu dung hợp, cái này công trình cũng không nhanh, tại dung hợp quá trình bên trong, âm dương hỗn độn châu thu nạp năng lượng tốc độ bắt đầu biến nhanh, vô luận là thu nạp chung quanh không gian ngưng tụ năng lượng, hay là 10 cấp mỹ đan bên trong năng lượng. Hiện tại lăng thiên không chỉ là tu vi tấn cấp, càng quan trọng hơn là âm dương hỗn độn quyết tấn cấp. Phải biết âm dương hỗn độn quyết từ lăng thiên trọng sinh bắt đầu tu luyện, đến bây giờ đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cũng mới tu luyện tới để thất trọng đỉnh phong mà thôi. Hiện tại rốt cuộc tấn cấp, tự nhiên không phải chuyện đùa. Lăng thiên hiện tại đem thần trí của mình chia hai không phân, một phương diện thu nạp năng lượng, một phương diện quan sát bảy đại âm dương hỗn độn châu dung hợp tình huống. Rốt cuộc một năm sau, bảy đại âm dương giới hỗn độn châu đã biến thành một cái cự đại hạt châu, bên trong tản ra kinh khủng uy áp. Đây tại ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, 10 cấp mỹ đan bên trong năng lượng có hải hao gần 3 thành, toàn bộ âm dương hỗn độn châu dung hợp thành công về sau, thu nạp năng lượng tốc độ vẫn không có giảm bớt, đối với năng lượng phía trên nhu cầu, lăng thiên tự nhiên hết sức thỏa mãn. Hắn hiện tại cảm nhận được mình âm dương hỗn độn quyết sắp thành công tấn cấp, bởi vì làm viên kia âm dương hỗn độn châu thành công phân tán thành 8 cái thời điểm liền tiêu chí lấy hắn đã đạt tới đệ bát trọng. Địa thánh cấp bậc, không chỉ có như thế, lăng thiên trong thân thể năng lượng, tâm cảnh, linh hồn đều đã đạt tới thánh soái trung kỳ. Quả nhiên sau đó 3 ngày thời gian bên trong, lăng thiên thân thể bắt đầu bộc phát ra từng đạo năng lượng ba động khủng bố, ầm ầm chung quanh trong không gian thánh tinh bị phá hủy không ít, nhưng là bên trong khổng lồ thánh nguyên chi lực lại phiêu tán ở chung quanh không gian, không ngừng bị lăng thiên thu nạp, bịch một tiếng tiếng vang ầm ầm, từ lăng thiên trong thân thể bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ. Nơi xa trên bầu trời Đông Phương Tĩnh bọn người tâm tình khẩn trương rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống tới, bọn hắn biết lần này Lăng Thiên rốt cuộc thành công tấn cấp Thánh Soái Trung Kỳ, cái này đối với hiện tại bọn hắn thật sự mà nói là quá xa vời, trên mặt mọi người không tự chủ hiển lộ ra một sợi ý cười, nhiều năm khổ tu, bọn hắn thực lực tiến bộ rất nhiều, mà Lăng Thiên càng là tiến bộ thần tốc. Hiện tại hắn rốt cuộc đã được như nguyện đạt tới Thánh Soái Trung Kỳ, tất cả mọi người vì hắn cảm thấy cao hứng. Bọn hắn không biết là lần này tấn cấp không chỉ là tu vi tấn cấp, hay là âm dương hỗn độn quyết tấn cấp, đối Lăng Thiên tới nói hắn có thể có thành tựu hiện tại. Âm dương hỗn độn quyết tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, bây giờ tại trong đan điền âm dương hỗn độn châu đang không ngừng điên cuồng thu nạp năng lượng, toàn bộ quả cầu năng lượng bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể hình thành thiên địa dị tượng bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn chủ đứng lặng tại thánh nguyên giới bên trong. Lần này dị tượng so với một lần trước cường đại cũng không chỉ gấp đôi gấp hai nha, từ năng lượng chủ bên trong phát ra năng lượng ba động, liền đầy đủ để Đông Phương Tĩnh bọn người rung động không dứt. Rốt cuộc tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, Lăng Thiên trong tay 10 cấp mì đan rốt cuộc năng lượng hao hết, biến thành bột phấn, cùng lúc đó, đang thu nạp năng lượng khổng lồ âm dương hỗn độn châu. Hiện tại tản mát ra từng đạo cường đại hào quang chói sáng, ong ong ong, toàn bộ châu thể bắt đầu từng đợt lắc lư, sau đó bắt đầu phát sinh biến hóa, hình tròn âm dương hỗn độn châu bắt đầu biến thành một cái tứ bất tượng, đồng thời không ngừng biến hóa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc một canh giờ sau, một viên âm dương hỗn độn châu từ trong đó thoát ly ra, cuối cùng từng mai âm dương hỗn độn châu hiện ra. Sau 7 canh giờ, tại Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện 8 cái âm dương hỗn độn châu, đồng thời mỗi một cái năng lượng trụ bên trong tản ra năng lượng ba động khủng bố, Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng to lớn trụ bắt đầu thu nạp lên chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực, lần này Lăng Thiên tu vi cùng âm dương hỗn độn quyết toàn bộ tấn cấp, cần năng lượng khổng lồ vững chắc dạng này thành quả. Tất cả mọi người tính chờ mong Lăng Thiên lần này tấn cấp hoàn tất, bọn hắn biết Lăng Thiên sớm một lần xuất hiện thời điểm, chính là bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện tại thứ tứ kiếp thiên ngày, nhìn phía xa năng lượng thật lớn chỗ phát ra hấp lực cường đại, đem phương viên mấy chục vạn dặm trong không gian năng lượng không ngừng hút vào, trong lòng không ngừng cảm thán, bọn hắn cùng Lăng Thiên chung đụng thời gian đã không tính ngắn. Nhưng là đối phương thật sự là cho bọn hắn mang đến rất nhiều rung động.